Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, hợp ý nhau giao dù chết vẫn hộ. Hiểu yêu nhân lệ quỷ chi tung, hắc bào quan gia dựa bàn, cái này gọi là nghiêm minh người lúc này thở ra khẩu khí. Tại hắn gặp đến cũng không lạ thường, mà ở trong mắt Lý Tịch Trần. Khẩu khí kia thở ra, chính là thân thể dương khí ly thể, tam hồn thất phách sớm đã cùng nhục thân không còn liên hệ. Lần này xuống dưới, dù cho bạch bào quỷ nhân cưỡng ép tỏa hồn phách tại nhục thân. Thời gian một lúc lâu, cái này gọi là nghiêm minh người như cũ biết một mệnh ô hô. Lý Tịch Trần ánh mắt di động, hướng về phía trước nhìn lại. Cái kia bạch bào quỷ nhân hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lúc này cái kia dương khí bị thở ra. Cái này quỷ thần bỗng nhiên động tác, bàn tay duỗi ra như nhiếp nhật nguyệt. Chiếc kia dương khí quanh quẩn một chỗ, bỗng nhiên bị rút về, lại đánh vào nghiêm minh trong mi tâm. Tôn này quỷ nhân tại bảo vệ nghiêm minh. Lý Tịch Trần âm thầm suy nghĩ. Thầm nghĩ tôn này bạch bào quỷ nhân chẳng lẽ chính là nghiêm minh chỗ tế điện vị kia đồng liêu. Hắn đã từng nói qua, giữa huynh đệ cởi mở, coi là mạc nghịch chi giao, khóa khí phong dương, cuối cùng không phải dài lâu chi đạo. Người như thế làm, không tiêu bao nhiêu thời gian, nghiêm minh vẫn như cũ biết thân tử đạo tiêu. Lý Tịch Trần bờ môi nhúc nhích, phát ra nói đến. Nhưng lúc này, bốn phía yên tĩnh, dù đạo hành cùng nghiêm minh đều không từng nghe gặp, chỉ là trước mắt cái kia bạch bào quỷ nhân bỗng nhiên mở ra con ngươi. Cái kia trong đó hắc quang nhiễu động, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, yêu nghiệt phương nào, tự tiện xông vào công đường. Bạch bào quỷ nhân lạnh lẽo mở miệng, trong giọng nói hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm. Lúc này Lý Tịch Trần lắc đầu, ngươi là quỷ, nếu nói yêu nghiệt, ngươi mới là, làm can, ta là triều đình quan viên, một tờ văn thư ban cho cửu phẩm chi vị, chính là chết cũng đúng chính thần, ngươi cái này yêu nhân, miệng ra nói bừa, bạch bào quỷ nhân quát lạnh, cái này một lời, ngược lại là giải Lý Tịch Trần trong nội tâm một tia nghi hoặc, nói, thì ra là thế. Ta đạo nhất tôn quỷ nhân, âm minh đồ vật, làm sao có thể ở cái này cuồn cuộn miếu đường bên trong. Nguyên lai ngươi cũng có ngụy vương ban tặng quan thưởng thức. Như thế nói đến, lại không phải quỷ nhân, coi là quỷ thần, cửu phẩm chi vị, nhìn ngươi bộ dáng, cũng không phải là trưởng lại. Như thế còn có chức vị, sợ không phải, thần ngọc bộ. Đây là ngụy quốc bên trong một loại đặc thù chức quan. Thần ngọc bộ, chỉ có võ công cao cường, lập xuống đại công người mới có thể được xưng hô này. Trong triều đình ban cho một khối ngọc bài này phía trên khắc thần ngọc hai chữ, mà này thần ngọc bộ, thủ đoạn thông thiên, chính là năm sáu phẩm quan viên thấy rồi, cũng muốn nói tiếng đại nhân, coi là thật lợi hại. Một tờ công văn thân ban thưởng thần uy, hạ bắt ác đồ, bên trên cầm quỷ thần, phàm phạm pháp người, đều khó thoát một cầm, nó chư tà đương tránh, mà thần ngọc bộ nếu như là tấn thăng, liền có thể nhập ngụy quốc trận chiến đầu tiên quân, ngụy võ tốt bên trong. Yêu nhân, người cũng hiểu được ta là thần ngọc bộ, bạch bào quỷ thần dậm chân trước. Lúc này vừa muốn rút đao, lại bỗng nhiên dừng lại, lại nhìn Lý Tịch Trần, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Trực đạo, yêu nhân, người nhanh chóng rời đi, ta không cùng ngươi dây dưa, nếu như là lại lưu, đao này hạ cần phải thấy máu. Lý Tịch Trần lắc đầu, trực đạo, người giết không được ta, chỉ là nhân đạo quỷ thần, bất quá dựa vào đại nguyện ngưng lại nhân gian. Nếu như là tán đi này nguyện, người cũng bất quá một tôn bình thường hồn phách mà thôi. Làm sao có thể làm tổn thương ta? Ngón tay một chút nghiêm minh, Lý Tịch Trần nói, ngươi không dám động thủ, bởi vì nếu như là động, vậy cái này hắc bào quan sai tam hồn thất phách đều bỏ đi, lại không được lưu tại thân bên trong. Ta chỉ nói ngươi, cỡ nào nỗi khổ tâm, nhất định phải hành cái này chuyện nghịch thiên, có liên quan gì tới ngươi? Quả nhiên là con chó bắt con chuột. Bạch bào quỷ thần quát lạnh, cái kia hai thanh đao sắt đã ra khỏi vỏ, lúc này vì quỷ, đao kia cũng hóa thành âm binh, lại không biết là từ nơi nào đến, chỉ nói là hai đoàn khí tức tạo thành, nhưng theo Lý Tịch Trần, giết quỷ còn có thể, nếu như là đụng tiên ma, không tiêu một chút liền vỡ nát, diệt không dấu vết. Cái kia đao sắt chém xuống, cái này quỷ thần mang theo chân pháp, nhưng này một khác, Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu một hoa hiển hóa, lúc này chỗ, tỏa hào quang mạnh, vù vù, như hồng trung đại lữ, bạch bào quỷ thần trong tay đao sắt sát na sụp đổ, hóa thành hai đạo âm khí tiêu tán, hắn tại chỗ kinh hãi, lại nhìn Lý Tịch Trần quanh người quang hoa. Lập tức không tiêu nói nhỏ, giật mình nói, tiên, hắn đã thành quỷ thần, một đạo thần ý huy hoàng gia thân, đây chính là bởi vì thừa thiên chi mệnh, mà đồng thời, sớm tại thành tựu quỷ thần thời điểm, hắn đã hiểu rõ rất nhiều sự tình, trong đó tự nhiên biết rõ tiên nhân ở nơi nào, nhân gian chi thượng, mới là tiên sơn, hồng trần không nhiễm, thông thiên đạo cửa ải. Trên đỉnh một hoa ung dung mà truyền, tu tới nơi đây, đường đã đứng hàng tiên ban. Bạch bào quỷ thần sắc mặt kinh hãi, nhưng ba hơi về sau, lập tức giận dữ mắng mỏ, đã đạo ra không phải trong hồng trần người. Đứng hàng tiên ban, vì cái gì không quản tới cái này phàm trần tục sự. Lý Tịch Trần nói, không phải là ta quản lý, nếu không phải bị người nhờ vả. Ta quản ngươi làm gì? Bị người nhờ vả, sở thụ ai? Bạch bào quỷ thần ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên trong đầu thoát ra cái xem bói mặt trắng đạo sĩ. Lập tức cả giận nói, nguyên lai là hắn, nguyên lai là hắn, đạo gia, người này lòng mang ý đồ xấu. Ngươi là chính thống tiên gia, vì sao muốn giúp đỡ hắn? Bạch bào quỷ thần nổi nóng. Đây coi là quẻ mặt trắng đạo nhân là tu âm pháp, một thân thần thông quỷ quyệt khó lường. Ta chi nghe nói hắn chuyên tìm có âm khí chỗ đặt chân, hoặc là phụ cận, hoặc là gia môn. Mỗi lần tại người xem bói cũng nhiều ra hàng quỷ dội âm lời nói. Ta lần đó bị hắn gặp được, chỉ cảm thấy cái kia trên thân khí tức quỷ quyệt không dấu vết, để cho ta tâm thần huy hoàng. Thế là một trận nộ buồn bực trách mắng, hắn lại như cũ mặt dày mày dạn, biết bao đáng ghét. Lý Tịch Trần sững sờ, sau đó cười ha ha, đối bạch bào quỷ thần nói, hắn chân thân, ngươi làm sao có thể nhìn ra, chỉ cảm thấy để ngươi tâm thần huy hoàng, đó chính là, ngươi bất quá chỉ là nhân gian một tôn nho nhỏ quỷ thần, tiếp nhận nửa điểm thần ý. Còn không thay đổi chân chính nhân đạo thần linh, ngươi làm sao có thể biết rõ hắn là bực nào thân phận? Lời này ra, bạch bào quỷ thần lông mày cau chặt, lại hỏi, nói như thế, tiểu đạo gia biết rõ hắn là thứ gì thân phận? Lý Tịch Trần cười viết, ta đem bài hát kia giao nói tới, ngươi nghe xong liền rõ, hắn không được cùng các ngươi nói tỉ mỉ, quả thật quy củ bố trí. Nếu như là nói rồi, tất có gông cùm xiềng xích kiếp nạn, lại nghe, không sơn lạc, khô thảo liên u bất kiến nhân, nghe khương địch, dương liễu dưới cây bạch cốt sinh, liên thiên giang, thanh phù chọc trầm tàng minh la, dạ bán phong, âm khiếu đồng khốc tấn quan thần, tế vũ thanh, ba đào trận hồng hoa bất quy, tam lê nội, đại nhật bất kiến nguyệt nan dòm. Vô ngân độ, hàn thiên chi thượng thủy gia tọa, cùng bích lạc, minh hải vô nhai khổ tác chu, một ca khúc giao đạo tận, bạch bào quỷ thần trong miệng nỉ non hai câu, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trực đạo, cái kia mặt trắng đạo sĩ là U Lê Thiên bên trong Không Sơn U Thảo, Dương Liễu Khương Địch, Liên Tục Trường Giang, Hoa Hồng Bỉ Ngạn, Tam Lê Đạo Sơn, Bao La Tiên Độ, Bích Lạc Hoàng Tuyền, U Lê Thiên bên trong U Minh Hải, Khổ Mộc trên thuyền Độ Thế Công. Bạch Bào Quỷ Thần sắc mặt đột ngột giật mình. Người lái đò, là tới bắt huynh đệ của ta à? Chưa từng nghĩ thế mà dẫn tới cục diện như vậy. Ta đạo hắn là bực nào thân phận? Thì ra là thế, ta vì Nghiêm Phàm kéo dài tính mạng, rót tam hồn hóa bảy phách, chân linh bảo vệ 30 ngày, cuối cùng là đưa tới không thể ngăn cản nhân vật. Lý Tịch Trần thấy hắn như thế, liền hỏi, Nghiêm Phàm từng nói, 30 ngày phía trước cái kia mạc nghịch chi giao, can đảm huynh đệ chết đi, từ đây ngày ngày tế tửu, tại phủ nha trước đó nhìn mặt trời mọc ngày diệt, có thể chính là ngươi, là ta, tiểu đạo gia, ta cũng không gạt ngươi. Sở dĩ bây giờ ta có như vậy pháp lực, vẫn là nhờ có Nghiêm Phàm. Bạch Bào Quỷ Thần nói, lúc trước ta cũng có chút pháp lực, trước đây không lâu, cũng chính là 44 ngày tiến đến, ta phủ nha bên trong tiếp vào báo án, nói nhị hoàng trong thôn, 321 người đều bị giết. Ta cùng Nghiêm Phàm hai người tiến đến tìm nhìn, mang một đội nhân mã, chỉ tới cửa thôn, đã thấy một tôn yêu nhân ở trước mặt, cái kia gió tấn công, như âm cuồn cuộn, ta thi triển pháp thuật, nhưng không ngờ chúng rồi ám chiêu. Nghiêm Phàm hộ ta, nhưng này yêu nhân lại thi thần lực, trong tay chỉ hóa một thanh mộc chùy, lại có bạt núi chi uy, chỉ là lần này đem Nghiêm Phàm tam hồn thất phách cơ hồ đánh tan, đằng sau ta cũng bại trận thua đi. Cái kia yêu nhân cười dài mà đi, ta hồn phách ly thể lại không được bắt, mà lúc này Nghiêm Phàm hồn phách cơ hồ hóa quang. Hắn cùng ta thuở nhỏ quen biết, trưởng thành đến nay cởi mở, lại bởi vì hộ ta mà chết, ta há có thể để cho hắn như vậy bỏ đi. Ta cũng chưa từng nghĩ quá nhiều, chỉ là điều còn sót lại pháp lực, rời xa ta tam hồn thất phách, chân linh nhập hắn thân thể, đem hắn tam hồn thất phách chân linh đều trói tại nhục thân bên trong, khóa mà không tiêu tan. Như thế đi qua, ta cũng yên lặng, tam hồn thất phách không thể sống, vậy liền dùng 6 hồn 14 phách đến độ. May mà ta cùng Nghiêm Phàm đều thụ thần ngọc bộ chức vụ, cố hữu thuần ý trấn áp tam hồn thất phách, kể từ đó lại thật làm cho Nghiêm Phàm sống, ta coi là vui mừng mừng rỡ, đoạn không còn dám để hắn chết đi. Mà Nghiêm Phàm ngày hôm đó ban ngày đến lấy rượu tế ta, lại làm cho ta thần lực hơi sinh, mỗi đến hắn nhập công đường, ta liền tùy hành sau lưng, bảo vệ hắn hồn phách không tiêu, nhục thân khí huyết không tiêu tan. Bạch Bào Quỷ Thần nói xong, Lý Tịch Trần cũng có thổn thức, nhưng trọng điểm lại không phải là nơi này. Lý Tịch Trần trực hỏi, trước ngươi lời nói, tại cái kia nhị hoàng trong thôn, có một tôn yêu nhân ra mặt, giết hết 321 người, đại phát điên cuồng tính lạm sát kẻ vô tội, nếu không phải ma đạo, chính là lệ quỷ quấn thân. Đúng là, Bạch Bào Quỷ Thần gật đầu. Lý Tịch Trần trong nội tâm liền có so đo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.